chấm. Có hai loại, có hai thứ sắc biểu tri, có hai thứ sắc biểu tri. Là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thân biểu tri và khẩu biểu tri. Chấm xuống dần. Chấm xuống dần. Sắc thân biểu tri. Sắc thân biểu tri. Tức là sắc tâm thể hiện bằng thân, sắc tâm thể hiện bằng thân. Để làm cho người khác nhìn thấy, hiểu biết, nhìn thấy, hiểu biết ý tứ của mình. Như là sự ngoắc tay, sự ngoắc tay, sự gật đầu, sự lắc đầu, vân vân. Sự ngoắc tay, sự gật đầu, sự lắc đầu, vân vân. Trong cái pha tướng học đó, trong cái pha nhân tướng, cái pha nhân tướng, người ta cũng dựa, phần lớn là người ta dựa vào cái thân biểu tri đó nha. Người ta dựa vào thân biểu tri cũng có, mà dựa vào khẩu biểu tri để mà người ta đoán biết cái tâm tánh của người đó và cái sự thành bại của người đó. Nhưng phải chuyện giới. Người ta nhìn cái tướng đi, cái tướng đi đó mà đi ngã thân về phía trước hay là ngẩng đầu về phía sau, hoặc là đi mà lắc lư như con rắn chẳng hạn, thì người ta nhìn người ta biết. Hoặc là đi mà giống như chạy, người ta nhìn người ta đoán biết. Còn người ta dựa vào khẩu biểu tri, thí dụ như người ta chỉ cần nghe người đó nói chuyện thôi là người ta biết người đó là trung thần nghĩa khí, hay là biết người đó là thuộc vào dạng nịnh bợ rồi. Người ta nghe người đó nói là người ta biết người này có chính trực, có cái tâm chính trực, hay là cái người đó là tráo trở, gian xảo. Người đó thành thật hay là người không thành thật, người ta nghe lời nói ta biết. Người đó làm chuyện lớn hay là không chuyện lớn, người ta chỉ nghe cái khẩu biểu tri là người ta đoán biết. Cho nên ở đây thật sự ra cái khoa tử vi hay là nhân tướng học mà ở trong đời mà người ta sử dụng đó là người ta cũng dựa vào nơi sắc pháp. Dựa vào nó sắc pháp. Mà dựa vào sắc pháp người ta đoán biết được tâm pháp. Mà khi người ta đoán biết được tâm pháp, như vậy là người ta có thể, người ta kết luận được cái hậu lai của người đó như thế nào. Có sự liên quan ghê gớm gì. Rồi chấm xuống rồi. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc thân biểu tri. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc thân biểu tri. Hai chấm số dòng và đầu dòng. Trạng thái là nêu ý nghĩa bằng thân, nêu ý nghĩa bằng thân. Chấm xuống dùng, gạch đầu dùng. Phận tự là làm cho biết Làm cho biết ý nghĩa. Xuống dần và đầu dần, sự hiện đại là thân chuyển động, là thân chuyển động. Chúng ta chuyển động cách nào cũng được, nhưng mà gọi là thân biểu tri có nghĩa là thân chuyển động vậy. Chấm sử dụng và đầu dòng nhân cần thiết là có gió do tâm tạo, gió do tâm tạo. Chờ, cái này là nói về bản thể pháp không đó nha, bản thể pháp không. Chitta samuthana vayu, thân chúng ta mà chuyển động được đó là do nhờ cái chất, do nhờ cái yếu tố gió. Mà cái yếu tố đó nó là sắc do tâm tạo. Tâm muốn ngoắt vậy hay muốn ngoắt ngược gì cũng được tùy theo tâm. Muốn vật hay là muốn lắc đầu là do tâm điều khiển hết. Nhưng mà tâm điều khiển như vậy, nhưng mà nếu không có cái chất gió làm cho nó mềm khổ thì chúng ta lắc hay chúng ta gật không được. Nó phải có chất gió. Chà, cái vấn đề này cũng hơi căng lắm á. Nhưng mà thật sự ra thì cũng không căng gì. Chúng ta phải dùng cái trí mà chúng ta hiểu chứ. Chúng ta nói nghe như vậy, thật sự đem ra ở bên ngoài mà chúng ta nói chuyện, người ta tưởng đâu là mình mát, mình nói chuyện hiểu hết. Nhưng mà thực tế chúng ta học phương pháp mà nói cái kiểu này là nói trình bày rõ ràng như vậy. Trình bày rõ ràng như vậy. Khoa học bây giờ họ cũng sử dụng một số cái nguyên lý về vật chất mà đúng theo ở trong phương pháp giải thích, để họ làm nên những cái công cụ. Chẳng hạn như là những cái thắng hơi này kia đó, những thắng hơi hoặc là những cái cây đòn, những cái đòn hay là cái gì cần cẩu rồi đó, cần cẩu bằng dây thì người ta dùng cái thế vật lý khác, và cần cẩu bây giờ người ta dùng hơi nó là khác, dùng cái chất gió, cái chất gió bên trong đó đưa ra rút vô hoặc là nó chuyển động ra lại chẳng hạn, thì đó là người ta dùng chất gió hết. Và mấy cái đó nếu mà chúng ta chuyên tâm nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng học phi pháp nó sẽ giúp cho chúng ta sáng trí ghê gớm lắm, chứ không phải không. Hôm nào mà ở trong bụng chúng ta mà gió nó bị nghẹt, nghĩa là trên nó không bị được thông đó, lúc đó chúng ta thở chúng ta chịu không nổi, chúng ta thở chịu không nổi vì nó đau. Mà khi nào gió mà nó thông đó thì lúc bây giờ hơi thở chúng ta ra vào nó thoải mái, chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng thoải mái. Lúc nào cái gió bên trong mà nó hơi có vấn đề chút xíu thì chúng ta sẽ trở ngại. Chấm số dần 72 là sắc khẩu biểu tri. Sắc khẩu biểu tri như là một cái cây mình ta dùng để mà đội che lên á, thì nó nhờ gió như ta với mình chuyện cái việc gì cũng phải nhờ gió này. Phải nhờ luôn. Nếu mà cái tay của mình nó thật sự ra đó, các cái cơ bắp này nó bình thường nó về, mà bây giờ chúng ta muốn chịu vật gì hay chúng ta lấy vật gì lên thì các cơ bắp nó phải gồng lên. Mà thế nào là nó gồng lên? Cũng thịt bao nhiêu thôi, nhưng mà nó gồng lên là nhờ cái gió ở bên trong nó làm cho nở, nở các cái cơ lên. Chúng ta hiểu không? Khi mà chúng ta gồng lên là tâm của chúng ta đã điều khiển khiến cho chất gió nó làm cho nở cái cơ lên, nở cái cơ cứng lên, phồng lên, thì lúc bây giờ là chúng ta có sức mạnh. Chứ đâu phải là không có gió được đâu. Chứ còn bây giờ cái thịt chúng ta bình thường có nhiêu đây, nếu chúng ta để tụi lơ như thế này là thôi chúng ta xách cái gì không nổi. Nhưng mà chúng ta gồng lên là gió bắt đầu nó nén vô trong là nó gồng cái cơ lên. Mà chúng ta gọi là gồng đó. Chứ thật sự ra không phải là chúng ta lấy thịt ở ngoài mà chúng ta đem nhét vô để cho lớn, không phải vậy. Mà tại vì cái hơi gió nó làm cho căng, căng cái cơ lên. Bởi vì cái trạng thái của gió là như thế nào? Là căng phồng, làm cho căng lên, căng trương lên và di động. Vì gớm vậy đó. Chúng ta phải hiểu từng ly từng tí cái chỗ đó thì chúng ta thấy không có chuyện gì. Chánh xứ dòng, chánh xứ dòng. Sắc khẩu biểu tri, sắc khẩu biểu tri là sự hiện bài, là sự hiện bài ý nghĩa bằng miệng phát thanh, miệng phát thanh ý nghĩa bằng miệng phát thanh. Mỗi một đơn khẩu thinh biểu tri, khẩu thinh biểu tri chúng ta gọi là khẩu thinh biểu tri. Nói cho đủ là gọi là sát đá quá chi nguyên nhất tiếng, sát đá quá chi nguyên nhất tiếng là khẩu thinh biểu tri. Phải như là sự nói, sự nói chuyện, sự nói chuyện, sự kêu gọi, vân vân. Đây sao mấy mấy cái kia chúng ta phải hiểu, nhiều khi người ta không nói, người ta không kêu mà người ta hú. Ờ, các vị đừng có cười chứ. Các vị nghe lạ không? Người dân mà dân thiểu số sống ở rụng nhau, mình ở xa mà nói chuyện nhau làm sao mà nói cho tới, hơi sức nào mà nói. Người ta phải ra cái khẩu hiệu bằng cách là hễ nghe cái tiếng hú đó bao dai là biết cái ý nghĩa gì rồi. Tiếng hú đó đó, hay là dân bộ lạc mà đang tấn công ở một cái chỗ nào mà chỉ cần nghe cái anh chàng tù trưởng mà ảnh hú lên một cái là biết là tấn công hay là biết rút lui rồi. Các vị phải coi phim thêm mới được để biết mấy cái đó nha, để không bị dịch pháp. Cái nào không phải tôi thứ bậy mà để không bị dịch pháp. Nhưng nói vậy phải hỏi quay tiếng tụ trì nữa. Nhưng mà hỏi tụ trì đừng nói tôi suối đó. Rồi chấm xuống dần. Có bốn ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc biểu tri, của sắc khẩu biểu tri. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc biểu tri, của sắc khẩu biểu tri. Hai chấm xuống dần. Và đầu dòng trạng thái là nêu ý nghĩa bằng miệng, nêu ý nghĩa bằng miệng, miệng nói. Hay là miệng phát âm á. Chấm sử dụng, gạch đầu dòng phận sự là làm cho biết ý nghĩa, làm cho biết ý nghĩa bằng âm thanh, bằng âm thanh. Sử dụng và đầu dòng sự hiện bài hiện bài là phát ra âm thanh, phát ra âm thanh từ miệng, phát ra âm thanh từ miệng. Sử dụng và đầu dùng nhân cần thiết là có chất đất do tâm tạo, chất đất do tâm tạo, chết nữa chứ không phải dựng trời. Hồi nãy đó thì thân biểu tri là do gió do tâm tạo, nhưng mà bây giờ cái âm thanh mà phát lên từ cái miệng là do chất đất, do tâm tạo. Chất đất do tâm tạo. Ở đây cái chất đất này là chúng ta phải dùng theo cái nghĩa mà đất, đất thực tính đó nha, chất đất thực tính, chất đất thực tính. Cái âm thanh mà chúng ta phát ra đó là nó tùy theo cái sự, nó tùy theo cái sự uyển chuyển của cái miệng và cái lưỡi của chúng ta. Khi mà chúng ta nói chuyện mà lanh quá thì người ta nói sao? Người ta nói miệng dẻo quá, hả? Miệng dẻo, cứng bột mềm và chất đất cái gì nữa. Vậy sao? Do khi mà chúng ta muốn quýt sáo mà cho nó phát lên tiếng kêu đó, là tùy theo cái miệng của chúng ta, nghĩa là cái chất, nghĩa là cái địa giới, cái địa giới ở cái vùng miệng đó, các cơ ở vùng miệng đó là nó phải tập trung như thế nào. Há miệng lớn hoặc là nhỏ, rồi chúng ta mới điều động cái chất đất đó, nó mới phát thanh được, nó mới phát thanh được. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải suy nghĩ theo cái cách gọi là ý nghĩa đất hoặc là gió ở đây, tức là theo cái pháp thực tính, pháp chân đế, chứ không thể mà nói trên phương diện của pháp tục đế được. Chúng ta phải hiểu vậy. Những cái vấn đề này đọc sơ qua chúng ta lấy làm lạ, chúng ta sẽ không thấy rõ gì. Nhưng mà thực tế Đức Phật là nhà khoa học, Ngài biết rõ điều đó. Ngài đã nhận xét rất là tinh tường cái vấn đề này. Tất nhiên khi mà thân hành động, nó nhờ cái yếu tố nổi bật là gió, nhưng mà không phải có đất lửa nước ha. Nhưng mà khi khẩu mà phát ngôn thì nó nhờ cái yếu tố nổi bật là chất đất, nhưng mà phải phối hợp với gió, lửa và nước. Chúng ta phải hiểu vậy. Bởi vì khi mà cái miệng của chúng ta muốn phát ngôn đó, phát ngôn trong hay ấm, tiếng lớn hay tiếng nhỏ, là tùy theo cái hình thức của đất mà nó tạo nên các cơ. Ví dụ như cái lưỡi của chúng ta dài thì chúng ta phát âm nó ngắn, phát âm khác. Mà cái lưỡi mà của người nó ngắn thì phát âm nó khác, nó ngọng nghịu. Lưỡi nhọn hay là lưỡi tròn thì phát âm khác. Mà tùy theo cái chất đất ở bên trong, tức là cái lưỡi gà của chúng ta đó, cái lưỡi gà đó nó ngắn hoặc là nó dài, nó cũng làm ra cái âm thanh khác nữa. Chúng ta hiểu không? Cái đó là chỉ nguyên chất đất hết. Rắc rối chứ không phải dân trời. Thật ra cũng không có gì, cũng không có gì khó hiểu luôn đâu. Bây giờ các vị mình có hồi nhỏ có chơi mà làm kèn thổi không? Tất cả những cái vật, chẳng hạn như ống sậy hoặc là cái lá sậy, dùng hai cái vật đó thôi. Mà nếu như ống sậy mà chúng ta cắt hơi dài và chúng ta dạt xéo cái đầu nó, chúng ta chim vào cái lá sậy, thì ống dài chúng ta sẽ thổi khác, mà ống ngắn chúng ta sẽ thổi khác, cái âm thanh khác. Và những cái vật chất đó thuộc về đất cả, không quan trọng cái chỗ đó, bởi nó cái khuôn khổ mà, nó khuôn khổ. Mà nếu mà cái lá sậy đó già, nó cứng, nó không có uyển chuyển để mà nó mấp máy như thế này, là chúng ta thổi nó sẽ điếc nhắc. Mà nếu như cái lá sậy đó mềm quá, chúng ta gắn vô không được, chúng ta thổi thì nó chạy trộn vô trong. Còn nếu lá sậy đó vừa chừng thôi, thì lúc bây giờ cái nó sẽ khiến cho âm thanh nghe rất là hay. Bữa nào làm thử đi. Nhưng làm thử đừng có thổi rùm beng ở chùa, tôi chủ trì siêu rì. Đến chùa tôi chủ trì hỏi sao mà thổi vậy, nói tại để thực nghiệm cái dụ pháp. lúc đó chắc tôi cũng phải cứu gói tôi đi. Chủ trì vẫn cho vậy nữa. Thôi giờ chúng ta nghĩ đi, nay chúng ta học nhiều. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nào, khát thân biểu tại biểu. Hôm nay chúng ta chỉ còn có học 4-7, còn 8 pháp nữa thôi. 8 pháp nữa thôi. Buổi sáng hôm nay chúng ta cố gắng, nếu được thì sáng hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta học cho hết 8 pháp này. Rồi buổi chiều chúng ta sẽ đi sâu vào cái chi tiết khác. Bây giờ chúng ta sẽ học về ba cái pháp gọi là vikara, rupa, vikara rupa, tức là ba cái sắc đặc biệt hay là gọi sắc kỳ dị. Bốn sắc đặc biệt sắc nào nó có ba, một là khinh, ta rupa, hai là sách ngu. Chúng ta đừng có ghi nha, chúng ta đừng ghi bị bài vở của chúng ta không có ghi cái đó. Sách ngu Buddha Rupa và ba là sách thất nghiệp. Thật sự chúng ta gọi sách thật sự ta rupa ngày hôm nay các vị thấy cái sắc pháp của tôi nó không có được tốt và cái giọng nói nó cũng không tốt, cái sự đi sự đứng nó không có được thoải mái nhẹ nhàng, thì rõ ràng ngày hôm nay thiếu cái sắc gì rồi, thiếu cái sắc gì. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng sắc gì như kara rupa là cái hiện tượng của sắc pháp, chứ nó không có cái hình tướng riêng, nó không có một cái biểu hiện riêng. Cho nên những cái sắc này được gọi là sắc anicca, anicca rupa tức là sắc không thành tựu hay sắc không rõ. Thì đây như chúng ta biết rằng cái nhóm sắc mà không thành tựu đó, nhóm sắc không phải là sắc rõ đó, thì nó gồm có 10 là 7 sắc là sắc giao giới, sắc tính, sắc biểu tri, sắc thị dị và sắc sắc tướng. Những sắc này là nó dựa vào các cái sắc pháp khác mà nó biểu hiện. Ví dụ như nó dựa vào tứ đại thân mà nó hoạt động, nó hành động, nó biểu hiện ra những cái cử chỉ, những cái quan nghi, thì chúng ta gọi thân biểu tri. Mà nó dựa vào nó sắc tứ đại tập trung ở chỗ hai bờ môi và lưỡi và chất gió để nó tạo nên cái chất xúc, cảm xúc đó, để nó tạo nên cái lời nói, cái âm thanh để cho người khác nghe và hiểu, thì quý vị chúng ta gọi đây là khẩu biểu tri. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái sắc, cái nhóm sắc đặc biệt. Thì nhóm sắc đặc biệt này nó không phải lúc nào sắc pháp sanh lên cũng có, không phải lúc nào sắc pháp sanh lên cũng có, mà tùy theo trường hợp. Tức là có khi sắc tâm, chúng ta nhớ sắc thì vị này nó chỉ thể hiện ở ba sắc thôi, ở ba loại sắc, tức là sắc tục, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, thì chỉ có ba loại sắc đó mới có cái hiện tượng là khinh du thích nghiệp, thích sự. Sắc nghiệp thì không bao giờ có, không bao giờ có ba loại sắc này, bởi vì nghiệp tạo quá khứ. Hễ mà chúng ta có ác nghiệp, chúng ta tạo ác nghiệp, thì bây giờ con mắt của chúng ta xấu, lỗ tai của chúng ta nó bị điếc, lỗ mũi của chúng ta nó bị nghẹt, cái lưỡi của chúng ta nó không có nhạy bén, và cái thân của chúng ta xúc chạm nó không có được thoải mái. Thì như vậy đó là tùy theo nghiệp. Nghiệp thiện sanh khởi thì nó khác, mà nghiệp bất thiện tạo quả thì nó khác. Cho nên sắc nghiệp không bao giờ có cái tình trạng gọi là khinh như khích sự. Còn cái sắc tâm thì nó thể hiện bằng cách là sắc tâm nào, cái hành động nào, cái cử chỉ nào, thân biểu tri hay khẩu biểu tri, mà nó theo duyên mà sanh khởi. Nếu ngay trong lúc đó mà duyên tâm thiện thì là cái sắc tâm nó sẽ tốt. Nó tốt ở đây là tốt như thế nào? Cái cử chỉ, cái hành động, cái quan nghi của chúng ta nó tốt bằng cách là nó nguyễn chuyển, nó nhẹ nhàng, nguyễn chuyển nhẹ nhàng, nó nhu nhíu mềm mại. Và cái sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi của chúng ta là nó thích hợp với cái hành động của mình, với cái cử chỉ của mình, với cái yêu cầu của mình. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn bước đi thì chúng ta đứng, lúc nào mà tâm của chúng ta mà hiền thiện thì cái dáng đi của chúng ta nó sẽ uyển chuyển tốt. Và lúc nào mà chúng ta bực bội khó chịu, lúc nào mà tâm bất thiện sân khởi thì lúc cái dáng đi của chúng ta nó lạ lắm, nó sẽ thể hiện ra một cách là thiếu sắc kinh sắc lương sắc sắc thích sự, cũng như nó ảnh hưởng về cái thời tiết, ảnh hưởng về cái thời tiết hoặc là ảnh hưởng tập thực. Do đó cho nên thân thể của mình, cái hành động của mình, cái cử chỉ vô vi của mình, nó sẽ tùy thuộc vào cái thời tiết, nó tùy thuộc vào trong cái vật thực đó mà nó tạo ra khinh dương thích sự. Ví dụ như ngày hôm nào mà chúng ta dùng vật thực cảm thấy ngon miệng, thoải mái và thân của chúng ta được khinh an, thì lúc bấy giờ con mắt của chúng ta nó sẽ lanh lẹ, nó sẽ nhạy bén, nó sẽ hoạt bát. Khi mà chúng ta nói lời nói rõ ràng, không bập bẹ, không phù phào, khi chúng ta đi hay chúng ta đứng, chúng ta vững vàng, tìm vững vàng nghi một cách thích nghi, không có một cái sự yếu đuối lão đảo, thì như vậy trong trường hợp đó là do nơi thời tiết, do nơi thực thực và do nơi tâm mà nó tạo ra cái hiện tượng nhẹ nhàng của sắc pháp, tạo ra sự mềm mại của sắc pháp và tạo ra sự thích nghi của sắc pháp. Cho nên chúng ta gọi là sắc khinh, sắc nghi, sắc thích sự. Chúng ta hiểu không? Vấn đề này không khó, không phải khó lắm. Bởi vì đây chỉ là một cái pháp dục giới thôi. Sắc pháp thuộc pháp dục giới. Và những cái hiện tượng đó là hàng ngày chúng ta đã từng gặp. Hôm nào mà quý vị bị cái thời tiết nắng quá hoặc lạnh quá, lúc bây giờ nó chi phối cái thân sắc tứ đại của chúng ta, chi phối cái thân tứ đại. Vì vậy cho nên cái thân tứ đại lúc bây giờ nó cảm thấy là nặng nề, nó cảm thấy là nó yếu đuối, nó bạc nhược, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Thì lúc đó cái việc mà chúng ta đi hoặc chúng ta đứng nằm ngồi thì nó không bao giờ mà nó uyển chuyển được. Đó là ý nghĩa của khinh như thất nghiệp, chỉ vậy thôi chứ không có khó gì. Bây giờ chúng ta học về sắc khinh. Ở đây chúng ta nên hiểu phân biệt như thế này nè: khinh như khinh thân, khinh tâm như thân, như tâm thích thân, thích tâm. Danh pháp nó cũng có ba cái hiện tượng này, nhưng mà ba hiện tượng đó là nó xuất hiện ở trong pháp tịnh hảo, tức là tâm sở tịnh hảo. Vì rằng những cái tâm tịnh hảo này là những cái trạng thái tâm tốt, do vô tham, vô sân và do trí tuệ. Vì vậy cho nên những cái tâm tịnh hảo đó luôn luôn nó phải có một cái sắc, nó có hiện tượng là mềm mại, nhẹ nhàng và thích nghi đối với cảnh khi sử dụng cảnh. Chúng ta nhớ thì danh pháp thì nó có ba cái nhóm sắc này: sắc như như thân như tâm, khinh thân khinh tâm, như thân như tâm, thích thân thích tâm. Đó có ba, có sáu cái sắc đó. Vì trong khi đó sắc pháp chỉ cần ba sắc thôi, sắc pháp nó cũng ba cái hiện tượng là nhẹ nhàng, mềm mại và cái trạng thái thích nghi. Cái đó là cái khả năng đặc biệt của sắc pháp, cái tính chất đặc biệt của sắc pháp, tính chất đặc biệt của danh pháp thì có ba cái loại đó: như thân như tâm, khinh thân khinh tâm, thường thân ớ thích thân thích tâm. Vì vậy cho nên trong cái đời sống tu tập của chúng ta, đối với vị hành giả, tại sao mà vị hành giả phải hết sức là tiết chế vật thực là một cái điều kiện để giúp cho cái sắc pháp này nó được trở thành cái sắc pháp đặc biệt, trở thành sắc pháp đặc biệt. Rồi tại sao vị hành giả tu tập mà phải lựa chọn ở những cái trú xứ yên tĩnh để dễ phát sinh lên cái thiện tâm? Là bởi vì khi mà thiện tâm sanh khởi thì lúc bây giờ nó sẽ phát sinh lên cái hiện tượng rất đặc biệt, dễ dàng tu tập. Hồi xưa có nhóm từ khu 60 vị, khi mà các vị đó đi đến một cái khu, đến một cái ngôi làng, cái ngôi làng nhỏ thì đó là Ma Thí Cát, cái ngôi làng Ma Thí Cát. Và cái bà tính nữ trưởng làng đó đã có uy tín rất nhiều, và người ta gọi là Ma Tu Gàm á, Ma Tu Gàm Thí Cát. Bà tính nữ này khi mà thấy các vị tỳ kheo đi đến thì bà mới hỏi rằng các vị tỳ kheo đi đến đây với mục đích gì. Thì các vị tỳ kheo đáp rằng chúng tôi đi đến đây để tìm một cái trú xứ ở Kinh Viết Hạ. Thì bà phát tâm hoan hỷ, bà đã chứng đắc A La Hán rồi, do đó cho nên bà thấy chư tăng được hoan hỷ lắm. Bà thỉnh chư tăng ở lại trong làng của mình, bà xây dựng một cái tịnh, một cái tịnh xá, và có đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ liêu cốc trú xứ tại cái khu vườn rộng lớn thoáng mát để cho các vị tỳ kheo cư trú hạ. Nhưng mà gần tới ngày ra hạ, suốt trong khoảng thời gian còn đâu có khoảng chừng một tuần nữa mới ra hạ. Lúc bây giờ bà mới dùng tha tâm thông mới suy nghĩ cho các vị đại đức của mình nhập hạ năm nay, nhập hạ đến bây giờ có kết quả gì không, thì bà thấy rằng các vị này vẫn còn là phàm phu chưa đạt được cái gì cả. Bà mới suy nghĩ trú xứ có thích hợp không, thì bà thấy rằng trú xứ rất thích hợp. Bà suy nghĩ tiếp, các vị này sống chung với nhau, thân cận với nhau, có hòa hợp với nhau, có quan hỷ với nhau không, thì xét thấy rằng 60 vị này rất là hòa hợp và quan hỷ với nhau, không có tranh cãi cái gì, không có xung đột cái gì hết. Bà suy nghĩ như vậy thì cái đề hay là đề một pháp không được kết hợp, thì bà mới suy nghĩ và xét thấy trước khi đến đây các vị đã được thọ giáo cái đề mục thiền định từ đời bậc đạo sư, như vậy thích hợp chứ, rất là thích hợp. Cái bà suy xét thì bà thấy rõ trong chư tăng vì ương yếu bệnh tật nhiều, do không có thích hợp với vật thực, cho nên nó tạo ra cái sắc không có cái sắc đặc biệt, vì vậy làm sao mà phát triển được. Tâm nó sẽ hỗ trợ cho sắc, sắc nó tạo ra tâm. Do vậy cho nên bà quyết định rằng ngày mai đó, khi mà chư tăng ôm bát đi phát thực, thì bà theo dõi tâm của từng vị. Vị nào hợp với thức ăn ngọt thì bị dương ngọt, lạc dương lạc, mặn dương mặn. Hợp với thức gì thì bà cho nấu cái thứ đó. Bà là bác hộ triệu phú, gặp bệnh bây giờ nhà nghèo mình lo cho 60 thì cũng mệt á, và theo cách đó cũng mệt. Thế bà cúng dường thích hợp vật thực cho các vị, gọi là Ahara Sapa Giá. Cho nên qua đến ngày 7 ngày, đến cái ngày thứ 7 sắp ra hạ đó. Cái ngày thứ 7 là cái ngày mà chuẩn bị ra hạ, ngày mai là ra hạ. Từ ngày hôm nay chư tăng đã phát triển đến cái mức độ cùng tột chứng A-la-hán quả tất cả. Lúc đó bà hết sức là hoan hỷ, và bà đến đảnh lễ cúng dường y cái thứ lá đến chư tăng, rồi chư tăng mới đi về đảnh lễ Đức Phật. Câu chuyện còn dài, sao có vị tỳ kheo nghe nói vậy muốn thử coi cái bà này quả thật biết tâm mình hay không, có xin Đức Phật đi đến một mình. Hỏi vị tỳ kheo kể lên cái tư tưởng gì bà cũng biết hết. Sao vị tỳ kheo suy nghĩ chết rồi, nếu mà mình lỡ nghĩ tâm bậy bạ quá trời chết. Cho nên quả chạy về, đi về đến lễ Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật hỏi sao ngươi không ở đó. Là Đức Thế Tôn vì bà tỷ nữ này quả thật đã biết được tâm của người khác, do đó tôi sợ e rằng cái tâm của tôi bất thiện, thì bà bắt gặp như nhà vua mà bắt quả tang con trộm vậy đó. Đức Phật nói ngươi hãy đi đến đó lần nữa và cố gắng giữ cái tâm của mình. Cho nên vị tỳ kheo được gọi là chiết tâm quý tá, tức là bảo hộ tâm, bảo hộ tâm. Thiệt đi đến đó, vị đó không dám để một cái sơ hở nào về cái tư tưởng, cái tư duy, lúc nào cũng kềm giữ, cho nên chứng A La Hán quả. Chúng ta phải tin giải thích vậy đó. Cho nên chúng ta thấy cái trường hợp mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta không khéo, đừng có nghĩ rằng chúng ta tu tập là tu tâm, nghĩ về sai trong Phật giáo, truyền thống Đức Phật đã dạy rất kỹ, nhất là trong phần mà Patthana, cái bộ Patthana ví dụ pháp là cái tự duyên đó, đã giải thích cho chúng ta cặn kẽ về cái điều này. Chúng ta tu tập chúng ta nó hiểu vô lắm, tâm này trợ cho tâm này cũng được. Ví dụ chúng ta thường xuyên khởi tâm thiện thì chính tâm thiện đó nó là môi trường cho tâm thiện khác sanh cũng được. Mà hễ mà chúng ta sơ ý mà chúng ta để tâm bất thiện sanh khởi nhiều lần thì sau đó tâm bất thiện sanh khởi sửa khó lắm. Thì chẳng những là tâm mà ngay cả cái tướng xuống mà chúng ta ở cũng vậy, cái chuyện tướng xuống đó nó chật hẹp, nó bẩn thỉu, nó nhơ nhớp, nó không yên tĩnh, hoặc là nó ở cái môi trường không hợp vệ sinh thì nó ảnh hưởng cái sắc pháp này, ảnh hưởng sắc pháp này. Rồi ngay cả cái vật thực mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vậy, nếu mà không có thích hợp thì nó sẽ ảnh hưởng cái sắc pháp này. Trong sắc tâm hay trong sắc tâm thì nó có 8 bọn, trong đó 4 bọn sắc kỳ dị và 4 bọn sắc không có kỳ dị, không có đặc biệt. Sắc vật thực thì có 6 bọn, tức là 3 bọn có 4 bọn, 3 bọn có kỳ dị và 3 bọn không có đặc biệt, không có kỳ dị. Còn sắc dưới tiếp nó cũng có 2 bọn, là bọn có đặc biệt, bọn không có đặc biệt. Do vậy cho nên nếu mà trong đời sống này mà chúng ta làm như thế nào, chúng ta quyển chuyển để cho thân tứ đại mà ở trong cái môi trường thích hợp, thì lúc bây giờ cái sắc đặc biệt sanh khởi, thì lúc bây giờ cái trí tuệ chúng ta nhỏ bé vô cùng. Tại sao người ta nói rằng trí tuệ chỉ phát sanh trong một cơ thể cường tráng? Tại sao người ta nói vậy? Không phải là cái thân thể mà chúng ta bồi dưỡng, chúng ta lợi dưỡng mà nó mập lên rồi trí tuệ phát sanh, không phải vậy. Nhưng người ta nói cơ thể cường tráng ở đây, nếu mà nói theo chi pháp ví dụ pháp, tức là một cái thân tứ đại mà trong đó sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực nó được trở thành cái nhóm sắc vikara, tức là nhóm sắc đặc biệt, thì chính mấy cái chỗ này làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát triển một cách nhạy bén, phát triển một cách nhạy bén. Cũng giống như là chúng ta làm việc với cái máy vi tính vậy, cái máy nào mà nó đọc chậm quá hay là nó bị virus nhiễm, do đó cho nên có khi thì nó hiển thị đủ, có khi nó hiển thị thiếu. Thì như vậy chúng ta làm việc, thư ký làm việc với cái máy đó là vật vã vô cùng, làm việc không có trôi chảy gì hết. Nhưng mà cái máy nào thật tốt và bảo quản trong một cái môi trường hết sức là thích nghi thì lúc bây giờ cái máy đó sẽ hoạt động tốt. Và do đó cho nên cái việc mà soạn thảo bài vở này kia thì nó sẽ trôi chảy. Cho nên tôi hiểu tu tập của chúng ta có vậy vậy chúng ta hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta nói về tính ý nghĩa của 3 cái lời sắc đó. Chấm số 1, số 7 rồi ta. Số 7 rồi ta.